Chương 82, bao bất đồng trang bức quá. Quần áo màu đỏ nhạt váy dài A Chu, cũng bị bất thình lình một màn kinh tới rồi. Vừa rồi, không thỉnh từ trước đến nay Cưu Ma Chí, mở miệng đã nói muốn tế điện mộ Dung Bác Lao ra, theo nàng trong miệng biết được Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm đám người là tới tìm mộ Dung phục phiền toái thời điểm, lúc này đại phát thần uy, ba hai hạ đem những người này đả đảo trên mặt đất. Chính là hắn này thần uy còn không có tới kịp hoàn toàn triển lãm, như thế nào liền trực tiếp chạy lấy này đại hòa thượng võ công, trên đời này có ai, có thể làm cho hắn ngay cả mặt mũi cũng không dám gặp, chỉ nghe thanh âm liền hai thất kinh theo bản năng. A Chu xoay người, liền thấy cùng A Bích đứng chung một chỗ Sở Nguyên, ngay sau đó, hé ra Nga đản mặt xứng thượng một đôi linh động con người, tựu ra hiện tại Sở Nguyên trước mắt, cả người trên người, tản mát ra một cô động lòng người ý vị. So sánh với góc A Bích, A Chu ánh mắt muốn càng linh động một ít, đáy mắt ở chỗ sâu trong còn mang theo một tia một cách tinh quái, hơn nữa, thân thể của hắn lượng cũng góc cao. A Bích, vị này chính là thủy trong đình Sở công tử, nàng trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, yên nhiên cười, đón đi lên. Đúng vậy, A Chu tỷ tỷ. A Bích có chút xấu hổ dễ Sở Nguyên ôm ấp, túi đầu không dám nhìn hắn, mặt cười đỏ bừng tiêu sái đến A Chu bên người, giữ chặt đối phương tay hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? A Chu nói ba xạo liền đem sự tình nói một lần, lúc này mới nhìn về phía Sở Nguyên, có chút tò mò nói. Sở công tử tựa hồ cùng vị kia đại luân minh vương từng có lễ, hắn hình như rất sợ ngươi. Sở Nguyên rất oan uổng, lão tử như thế nào biết Cưu Ma Chí tâm lý thừa nhận năng lực kém như vậy, nói hắn kia dân tộc thổ phiên quốc sư. Đại luân minh vương danh hảo, sẽ không là lừa dối tới đi, trong lòng nghĩ, trên mặt hắn cũng không động thanh sắc, mỉm cười nói, ha ha, cùng quốc sư từng có quá gặp mặt một lần, chính là không nghĩ tới hắn như vậy thẹn thùng, nhìn thấy lao bằng hữu tiếp đón cũng không đánh một tiếng bước đi. Chờ ta lần sau nhìn thấy hắn, nhất định phải rất trách cứ hắn một phen. Hắn nói vân đạm phong khinh, giống như chuyện gì cũng không có bộ dáng. A Chu nghe xong lại nhãn châu xoay động, hiển nhiên là không tin hắn cách nói. Bất quá nàng cũng là trí tuệ người, cũng không có hỏi nhiều, chính là gật gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất kêu rên Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm đám người, trấn định tự nhiên nói, chư vị anh hùng, công tử nhà ta bây giờ thật sự không ở thôn Trang Trung. Chư vị vẫn là đi về trước dưỡng thương, đãi ngày sau thương tốt lắm, lại đến tìm ta ra công tử đi. A Chu không hổ là A Chu, đối nhân xử thế đều có một cỗ tầm thường nữ tử không có khí độ, chính là Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm đám người nghe xong, nhưng lại chút cũng không mua sổ sách. Bọn họ cố nén đau đớn, theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Chu, lạnh giọng nói, từ hôm nay ta chờ tiền đến, đều không phải là tìm đến cha. Chính là muốn cho mộ Dung công tử đi ra giải thích một phen, lại không thể tưởng được các ngươi nhưng lại sai người động thủ, ta chờ cho dù võ công không đông đảo bị các ngươi giết, kia cũng là chính mình không hay ho, chính là việc này nếu là rơi vào tay trên giang hồ đi, cô tô mộ Dung phục thanh danh, đã có thể chẳng phải dễ nghe ta. Lạc cái đi Sở Nguyên nghe sửng sốt, này mấy tên là không sợ chết vẫn là đầu óc thiếu cái huyền A. Bị đánh thành như vậy còn muốn lấy lại công đạo, khó trách ở nguyên nội dung vợ kịch lý chính là bất nhập lưu áo rồng, liền này chỉ số thông minh, võ công học không tốt đừng nói, bị người đùa chết đều là phân phút chuyện tình á, bọn họ như thế nào lớn như vậy mà cùng lúc đó, nghe được bọn họ lấy mộ Dung phục thanh danh cung áp chế, A Chu cùng A Bích hiển nhiên cũng là lòng có tức giận, lúc này sẽ không có hòa nhã sắc, chính là các nàng vừa muốn nói chuyện, nghe nước hoa tạ ở ngoài. Liền rồi đột nhiên truyền đến một tiếng hư lạnh, ngươi đã nhóm không nghĩ đi, kia hôm nay cũng đừng đi rồi, đều lưu lại làm vài ngày ta tham hợp trang hạ nhân đi. Này thanh âm chợt xa chợt gần, trung khí mười phần rồi lại có chút nắm lấy bất định, hiển nhiên người tới võ công không kém, Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm nhất thời sắc mặt một bên, mà A Chu cùng A Bích hai nữ, cũng mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Là bao tam ca sao không phải vậy? Không phải bao tam ca ngoài phòng lại truyền đến một tiếng rất là khiếm biện thanh âm. A Chu cùng A Bích một vui, còn nói không phải bao tam ca, nhân còn chưa tới, không phải vậy trước hết tới rồi, chạy nhanh xuất hiện đi. Không hề nghi ngờ, như thế thích giả thần giả quỷ, lại có câu này khiếm biện thiền ngoài miệng, tự nhiên chính là mộ Dung phục thủ hạ chính là bao bất đồng không thể không nói. Sở Nguyên vừa nghe đến hắn thanh âm, trong lòng liền một trận ác hàn. Hảo thôi. Lão tử mới đến thiên long thế giới không bao lâu, lại gặp được một cái so với lão tử còn có thể trang bức người, hắn gặp A Bích cùng A Chu hai vị mỹ nữ hảo tâm tình, nháy mắt bị này không phải vậy cấp phá hủy, tâm tình khó chịu dưới, hắn không chút khách khí hướng tới tây nam sừng một chỗ hư không hừ lạnh một tiếng, vừa không là tham hợp trang nhân, còn dám ở sở mộ trước mặt giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt còn không hiện thân hắn thanh âm cũng không lớn, nghe vào A Chu cùng A Bích. Trong thai chính là bình thường thanh âm, nhưng là nghe vào Diêu Bá Đường, Tư Mã Lâm đám người, cùng với dấu ở chỗ tối bao bất đồng trong thai, lại không khác một tiếng sấm sét nổ vang a một tiếng, chỉ thấy nhà thủy tại chính nội đường một chỗ âm u góc, đột nhiên tạp lạc một cái lược hiện mập mạp bóng người, đem phía dưới một cái ghế, trực tiếp cấp tạp thành dập nát, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, nhĩ miệng mũi chung đều là có một tia máu tươi tràn ra. Đáng thương bao bất đồng, nguyên bản là muốn ở Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm trước mặt trang bước, triển lãm một chút tham hợp trang cao thủ phong phạm, lại không nghĩ rằng bị Sở Nguyên một giống chấn ra nguyên hình, lại bị nội thương. Nếu không phải Sở Nguyên thủ hạ lưu tình, hắn chỉ sợ cũng bị trực tiếp đánh chết. A Bao Tam Ca A Chu cùng A Bích chấn động, A Chu vội vàng đi nâng dậy bao bất đồng, A Bích cũng nhẹ nhàng oan Sở Nguyên liếc mắt một cái, giải thích nói, Sở công tử, vị này chính là công tử nhà ta thuộc hạ, không phải bọn đạo trích hạng người. Sở Nguyên trong lòng cũng thiếu, trên mặt lại ra vẻ cả kinh, lộ ra một tia xin lỗi, thật sự là xin lỗi, Sở Mộ chính là không nghĩ tới, đường đường cô Tô Mộ Dung thị, nhưng lại cũng thích ngoạn loại này giấu đầu lộ đuôi. Xiếc những lời này vừa ra, A Bích cũng không biết xấu hổ bịa giải, mà nằm trên mặt đất bao bất đồng, nhất thời muốn khóc tâm đều có. Đặc biệt sao đây là nhà của ta a?